Nàng tiểu thư nghịch ngợm. Chương 29, góc truyện audio.com. Chấm, thức ăn của quý khách đây ạ, người phục vụ tỏ vẻ niềm nở. Cảm ơn, Vivi lịch sự đáp. Trước đó nữa, mình xin lỗi mình không nhớ. Lần sau đừng tùy tiện gọi người khác bằng em khi cậu và tớ là bạn cùng lớp nhé. Tiểu Vi khẽ nhắc nhở rồi cầm muỗng lên bắt đầu dùng bữa. Chừng này tớ e là ăn không hết, cậu cứ ăn chừng nào không ăn nổi nữa thì để đó tớ giải quyết. Vivi điềm tĩnh nói, cậu giải quyết à, ừ, vấn đề gì sao, nhiều đồ ăn thế này cơ mà. Yên tâm, ăn đi, Vivi dục, sao cậu lại trả tiền trước vậy? Là tớ mời cậu đi ăn mà. Anh Khang không hài lòng, bữa này xem như tớ đãi cậu, lần sau cậu trả là được. Vivi điềm tĩnh nói. Anh Khang không nói gì, tuy Vivi đã nói vậy nhưng hành động của cô khiến cậu cảm thấy bị. Đừng suy nghĩ nữa, tớ biết cậu đang nghĩ gì nhưng hãy xem như chúng ta là đối tác làm ăn. Và cậu là đối tác của tớ, cậu hiểu chứ, nhưng mà, đừng nhưng mà, thôi vào lấy xe đi, cho tớ đi quá giang luôn nhé. Được rồi, anh Khang trả lời, cậu ngừng suy nghĩ và vội đi lấy xe ngay. Đây là nhà cậu à, anh Khang hỏi. Không, nhà tớ ở gần đây. Vậy sao cậu không để tớ đưa cậu về trước nhà luôn? Tớ không thể vì có chút vấn đề nhỏ nên tớ không thể cho cậu biết nhà tớ được. Thông cảm nhé, vậy à, anh Khang hơi hụt hẫng. Thôi cậu về đi nếu để. Vivi bỏ lưỡng câu nói. Cậu định nói gì, nếu để người nhà tớ thấy thì phiền phức đấy. Vivi tặc lưỡi, vậy à. Vậy tớ về đây, chúc cậu ngủ ngon, anh Khang cười nói, ừ cậu cũng vậy, đứng nhìn theo bóng chiếc ô tô của anh Khang ra khỏi con ngõ cô nàng không khỏi thở dài vì đã nói dối anh Khang. Lát sau cô lững thững bước về nhà, hôm nay cậu rảnh không? Anh Khang hỏi, có chuyện gì à? Vivi hỏi, ừ cũng không có gì chỉ là muốn mời cậu ra ngoài chơi thôi. Vậy à tiếc quá, tớ cũng... Nói chuyện với ai mà tớ cậu nghe có vẻ thân thiết vậy? Tiểu Tuyết lên tiếng, alo, anh Khang à, xin lỗi nhé. Tớ có việc bận nên Vivi nói khẽ. Ừm, không sao, bye, Vivi nói rồi nhanh chóng tắt điện thoại. Ai đó, Tiểu Tuyết tò mò, bạn mà cậu đến đây làm gì vậy? Không đi làm à, Vivi mỉm cười hỏi. Có chứ, hôm nay tớ được về sớm. Mới được tăng lương, tôi đến Angel Endeavor nha. Tớ khao, Tiểu Tuyết cười, ừm, mà gần đến sinh nhật cậu rồi. Không tính tổ chức hả? Có chứ, tớ sẽ tổ chức một đêm live show từ thiện. Ca sĩ biểu diễn tớ mời hết rồi. Giờ chỉ còn in vé nữa thôi. Cả đời cậu mà không có việc từ thiện chắc cậu chết quá nhỉ? Vivi ngán ngẫm lắc đầu. Đến cả sinh nhật mà cũng tổ chức kèm với việc làm từ thiện nữa. Mà năm nào cũng từ thiện hết. Không chán à, không. Công việc yêu thích của đời tớ mà. Tiểu Tuyết cười, nụ cười đẹp như nắng xuân. Với cô cứ nhắc đến việc từ thiện. Được làm hết mình cho công việc từ thiện là cô đã hạnh phúc lắm rồi. Nè, cậu tính không tìm cho mình một chỗ dựa vững chắc à, rồi. Chỗ dựa vững chắc của tớ chính là tình bạn. Tình yêu thương mà mọi người dành cho tớ và cả niềm hạnh phúc trong việc làm từ thiện đó. Không tớ muốn nói đến chỗ dựa khác cơ. Cậu không tính tìm cho mình một nửa còn lại à, sao biết hay vậy? Tớ nói nghiêm túc đấy. Không, tớ không nghĩ tới ý định đó. Mà dù có nghĩ tới thì tim tớ cũng hết chỗ chứa cái thứ được gọi là tình yêu rồi. Tim tớ chỉ đủ dành một ngăn cho tình bạn, một ngăn cho gia đình, một ngăn cho sự nghiệp, một ngăn cho việc từ thiện và một ngăn cho các thứ cảm xúc hỗn độn mà thôi. Nó hết nơi để chứa rồi. Nhưng cậu cũng nên nghĩ đến chuyện đó đi chứ. Chẳng lẽ cậu không tính lập gia đình? Có thể mình tính FA suốt đời cũng nên. Nha, nhỏ kia ăn nói gì bậy bạ vậy? Bạn của tớ xinh đẹp vậy mà lại FA suốt đời à? Thì... Chắc thế, không được. Vương Hàn Tuyết tớ yêu cầu cậu phải lập gia thất trước tuổi 30. Vivi nghiêm giọng, cậu thật là ở pha thì có gì không tốt nào? Và có thể tự do làm điều mình thích, không bị ai ràng buộc, còn cái thứ được gọi là tình yêu đó vừa là việc không lương. vừa không có ngày nghỉ lại mệt nữa. Tấm cậu nói thế, cậu phải tìm cho tớ một chỗ dựa liền ngay và lập tức. Được rồi, chuyện đó để khi nào các cậu tìm được nửa kia của mình rồi tớ sẽ tính. Bớt lo cho bọn tớ đi. Biết rồi, tối nay tại Angel or Devil nhé. Tiểu thuyết nói rồi ra về. Cách chương.